Chương 1426 tối cường thăng cấp hệ thống. Xưa nay không như thế sảng khoái quá. Khắp núi khắp nơi đâu đâu cũng có ma thú, một nhập hung quang, tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi. Diệp Kinh Vân bảo hộ ở Long Phi bên trái, Nam Cung Yến bảo hộ ở phía bên phải, đem Long Phi bảo hộ được, Long Phi hoàn toàn là một bộ phát rồ trạng thái, "Ê đến đây đi." Long Phi hống ra một tiếng, chu vi ma thú toàn bộ vọt lên, Diệp Kinh Vân mi tâm căng thẳng, không chờ hắn nói chuyện, Long Phi đột nhiên một bước nhảy lên, tầng tầng xông ra ngoài, ở trong chớp nhoáng này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kê tà tuyền, ra. Chữa trị chi tuyền rơi xuống, lẳng lặng phóng thích chữa trị lực lượng, cũng ở trong chớp nhoáng này, kỳ hỏa kỳ lân, ra. Thôn thiên thử, ra. Nguyên ương cự thú, ra. Hắc viêm, ra. Từng con hung mãnh cực kỳ bốt từ Long Phi chiến sủng không gian cùng địa ngục tầng 18 bên trong vọt ra, cực kỳ hung tàn. Vọt vào bầy ma thú liền hổ gặp bầy dê, nhưng mà bọn họ vẫn là quá thiếu, muốn trong nháy mắt điên cuồng thu gặt, còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Long Phi khóe miệng một nhếch, 10 vạn linh nguyên biến mất, nặng nề hét ra một tiếng, nói, kẻ tác đậu thành binh, cho ta ra. Linh nguyên trị bay tán loạn, từng đạo linh quang rơi trên mặt đất trong nháy mắt y vù. Vù, vù. Từng cái linh binh từ trên mặt đất bỗng dưng nhô ra, thân công báo bái kiến chủ thượng. Linh tướng xuất hiện là thân công báo trong hồng hoang cường giả, Long Phi hưng phấn cười nói, để cho ta cầm những này đồ sát sạch sẽ. Tuân mệnh. Thân công báo hơi hét một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê linh binh nghe lệnh, giết. Giết. 10 vạn linh binh như phát điên giống như giả thú vọt vào bầy ma thú bên trong, trong nháy mắt đem ma thú đại quân cho chống lại rồi, cảnh tượng này. Quả thực quá thô bạo, cùng lúc đó những này ma thú mạnh hơn. Coi như cùng linh binh không phân cao thấp thế nhưng, có chữa trị chi tuyền ở, những này linh binh chính là bất tử tồn tại, ghê trời ơi. Trong chớp mắt thêm ra 10 vạn đại quân, Long Thiếu, ngươi từ nơi nào làm ra những này bố ca? Diệp Kinh Vân tỏ rõ vẻ kinh ngạc, vốn cho là mình muốn chết nhưng là tình tiết trong phim đột nhiên chuyển biến, hắn trái tim nhỏ hoàn toàn thích ứng không được. Nam Cung Yến nhìn Long Phi, hơi nở nụ cười, Long Phi càng ngày càng thần bí, nàng càng ngày càng xem không hiểu, như vậy càng tốt hơn. Cứ như vậy tà thần vĩnh viễn không biết Long Phi toàn bộ thực lực, Long Phi hì hì nở nụ cười, nói, ê mảnh sao? Diệp Kinh Vân đại đạo, ê mảnh, có thể rối tinh rối mù. Long Phi cười nói, ê này vừa mới bắt đầu. Ken. Ken. Ken. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, EXP đang tăng cao, linh nguyên trị đang tăng cao, năng lượng trị cũng đang tăng cao. Nhưng là những này Long Phi không cần thiết chút nào, hắn hiện tại quan tâm chính là băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng, để khởi động rút thưởng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại hoàng đan, có hay không sử dụng? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên vương bảo kiếm, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được minh vương tháp, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hải thiên thần kiếm. Rút thưởng tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, không có bánh nướng, Long Phi nhân phẩm lớn bạo phát, mỗi lần rút ra đồ vật cũng không tệ, bất quá. Vẫn không có đánh vào vật hắn muốn là thần cách, y trở lại. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Ung Trân triệu hoán thẻ. The Adventure bên trong Ung Trân. Trâu bò. Tiếp tục. Ta muốn chính là thần cách, thần cách. Long Phi cũng không có dừng lại, 10 vạn linh binh không ngừng đánh giết, rút thưởng số lần cũng đang không ngừng tăng trưởng, Long Phi cười không ngậm mồm vào được, quá sảng khoái rồi. Tiếp tục. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lôi thần kiếm, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lôi đình thần dực, có hay không sử dụng. Ken. Chưa từng có giống như vậy sảng khoái quá, chưa từng có, rút thưởng, cái gì gọi là băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng, đây chính là mỗi lần đánh giết ma thú liền có thể thu được một lần lớn rút thưởng cơ hội, tối đồ bỏ đi đều là thiên giai cửu phẩm linh bảo, trên căn bản đều là thần khí y vừa vặn. Những thứ đồ này toàn bộ làm ra đến thời điểm cho nguyên bá bọn họ đưa tới, có những này thần khí, bọn họ tu vị nhất định có thể lần thứ hai tăng lên, nói không chắc thiên võ tông đẳng cấp có thể lần thứ hai tăng lên cấp 1, cách xa cấp 10 hành hội truyền tống lại gần rồi một bước, Lạc Khê, Báo Nữ, Thiên Thiên, các ngươi cũng chờ. Không tốn thời gian dài liền có thể cầm toàn bộ các ngươi mang tới hỗn độn giới đến rồi. Long Phi hưng phấn như điên, tiếp tục điên cuồng rút thưởng lên, cái cảm giác này, loại nhịp điệu này sảng khoái treo nổ thiên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi, rút trúng thiên năng huyết mạch phóng thích hấp thu. hấp thu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi nuốt chửng người huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 28 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng liệt hỏa dung nham, có hay không dung hợp? Dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống không ngừng nuốt chửng, hỏa diễm thuộc tính sức mạnh toàn bộ bị Long Phi dung hợp, dương thần thân thể cần hấp thu các loại mạnh mẽ dương lực kích thích thân thể, để thân thể trở nên càng mạnh hơn, điên cuồng tăng lên, nửa giờ sau, Long Phi nhẫn không gian chật ních đã không chứa nổi đồ vật cũng vào lúc này núi rừng bên trong ma thú cũng bị chém giết sạch sành sanh, Long Phi đẳng cấp cũng từ thần cấp tứ cấp đột phá một tầng. Đạt đến thần cấp ngũ. Cấp cách xa đại viên mãn cảnh giới chỉ còn dư lại ngũ cấp, kỳ hô, ghê tốt sảng khoái. Quá bọn họ sảng khoái. Long Phi cực kỳ thỏa mãn, ngồi dưới đất, một mặt thích ý nhìn trong không gian giới chỉ chồng chất như núi linh bảo, Long Phi liền không nhịn được trở nên hưng phấn, ghê thượng cổ linh bảo, toàn bộ hấp thu đi. Ken. Ken. Ken. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên mấy phút sau, Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, kim cô bổng năng lượng bỏ thêm vào đến 60 tầng. Hô! Ta cọ sát, 60 tầng còn chưa đầy, nhìn dáng dấp thật sự muốn bỏ thêm vào 100 tầng mới được à. Long Phi nói thầm một tiếng, kim cô bổng chủ thần khí thứ hai biến hóa giai đoạn, nó cực hạn là cái gì? Long Phi đến hiện tại cũng không biết, 60 tầng vẫn không có bỏ thêm vào đầy, vậy thì có một cái khả năng, 100 tầng hẳn là chính là nó cực hạn. Liền có thể đem tầng thứ hai sức mạnh toàn bộ kích hoạt đi ra sẽ là cái gì? Long Phi thật sự rất chờ mong. Sau đó Long Phi một cái tinh tế thật dài, màu xanh lam vỏ kiếm, trường kiếm màu đỏ thần kiếm đưa cho Nam Cung Yến nói. Lần trước kiếm của ngươi bị Diệp Thiên Thành cho phá hủy, cái này hẳn là rất thích hợp người. Còn có. Diệp Thiếu, đây là của ngươi. Theo ta hỗn, không có một cái ra dáng vũ khí vậy làm sao có thể hành đây? Hai người tiếp nhận vũ khí vẻ mặt chấn động, trực tiếp khiếp sợ ở cũng vào lúc này, huyết sắc sơn mạch nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, lăn lộn sức mạnh điên cuồng bạo bắn ra, Long Phi trong cơ thể ma thần bỗng nhiên hơi động, hai con mắt trợn trừng ghê có bốt. Số từ 1778 côn vớt bi, liêu.